chấp niệm của nàng, tình kiếp của chàng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đến giờ Dậu, xe ngựa dừng lại trước cửa một cửa hàng son phấn nổi tiếng ở Phụng Kinh. Như thường lệ, Cố Tử Uyên xuống xe trước, sau đó cẩn thận đỡ Đường Thời Ngữ xuống. Vân Hương ngoan ngoãn cúi đầu chờ ở một bên. Cũng thành thói quen, chỉ cần Cố Tử Uyên ở đây, sẽ không đến phiên người bên ngoài nhúng tay vào. Hạ nhân của Đường gia đều quen thuộc chuyện này, nhưng người ngoài sẽ khó tránh khỏi ánh mắt khác thường. Đường Thời Ngữ xuống xe, nhẹ nhàng di chuyển, thướt tha, cất bước vào cửa hàng. Cố Tử Uyên theo sát phía sau. Cách đó không xa, hai nữ tử cũng vừa xuống xe ngựa đứng yên bên đường. Hai người liếc nhau một cái, một người nhíu mày, trong mắt một người hiện lên khinh bỉ. Nữ tử áo vàng nhíu mày trầm ngâm một lúc, nhéo nhéo khăn tay, chúng ta cũng đi vào đi. A Uyên, cái này có đẹp không? Đẹp, còn cái này, đẹp. Đường Thời Ngữ nở nụ cười, tức giận hỏi, đệ cũng chưa xem thì làm sao biết đẹp. Thiếu niên nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, tầm mắt dính trên người nàng, ánh mắt nóng bỏng thẳng thắn. A Ngữ đẹp, vành tai Đường Thời Ngữ nóng lên, quay đầu đi, lẩm bẩm, miệng lưỡi trơn tru, nàng thấy tâm tư thiếu niên hoàn toàn không ở chỗ này. Lo lắng hắn không kiên nhẫn, mím môi, không bằng đệ trở về xe ngựa chờ tỷ đi. Hắn rời cổ của mình, lười biếng nói, không cần, ở cùng tỷ. Nói xong tiện tay cầm một cái châm cài tóc, so sánh trên đầu nàng, có thể là cảm thấy khó coi, bĩu môi, lại thả trở về. Đường Thời Ngữ cười cười, không còn cố chấp hỏi ý kiến của hắn, lại vùi đầu chọn trang sức. Cố Tử Uyên thấy nàng chọn mấy cái, nhíu mày, A Ngữ muốn tặng cho ai sao? Nàng kinh ngạc nhìn về phía hắn, gật đầu, đúng, nàng dự định mua chút quà tặng cho Đường Thời Uyển và Đường Thời Cần. Khó trách tỷ chọn những màu sắc mà ngày thường chính mình hoàn toàn không thích hoặc không biết dùng. Cố Tử Uyên giật mình, nếu không phải nàng dùng thì hắn càng thiếu hăng hái. Hoàn toàn buông tha, Cố Tử Uyên ôm vai, lười biếng tựa vào một bên, ngẫu nhiên nhìn chằm chằm nàng một hồi, tầm mắt ngẫu nhiên tùy ý nhìn lướt qua xung quanh, nhìn qua không chút để ý, cái gì cũng không thèm để ý. Nhưng Trịnh Hoài Giao và Tân Khanh Viêm vừa bước vào cửa hàng, thân thể hắn lập tức đứng thẳng, giống như một con sói bị xâm chiếm lãnh địa. Cảnh giác nhìn chằm chằm người từ ngoài đến như hổ rình mồi. Đường Thời Ngữ bị động tác của hắn làm cho hoảng sợ, còn chưa mở miệng hỏi, phía sau truyền đến một thanh âm quen thuộc. Đường cô nương, thật trùng hợp, thanh âm của Trịnh Hoài Giao. Bất kể là cảm xúc gì thì nàng nhắm mắt lại cũng có thể nhận ra. Rất không muốn nhìn nàng, nhưng mà kiếp này các nàng còn chưa biết, chỉ có thể đối mặt, ngoại trừ cách đáp lại thì cách đối đáp khác đều không hợp lẽ thường. Vì thế Đường Thời Ngữ xoay người, nhìn Trịnh Hoài Giao, sắc mặt bình tĩnh, lại gặp mặt, nàng đem vật trang sức trong tay đưa sang bên cạnh, Cố Tử Uyên ăn ý tiếp nhận, nàng thản nhiên cười cười. Đã là lần thứ hai gặp mặt, không biết cô nương là thiên kim nhà nào. Trịnh Hoài Giao sửng sốt, Tân Khanh Viêm trầm mặt xuống, không vui nói, ngày đó thi hội ngươi hẳn là ở đây. Trịnh tỷ tỷ kinh diễm bốn tòa, ngươi đây biết rõ mà còn cố hỏi sao? Xin lỗi, ngày đó thân thể không khỏe nên chưa để ý chuyện gì đã xảy ra trong thi hội. Đường Thời Ngữ vô cùng áy náy nhìn các nàng, nhẹ giọng nói, cô nương họ Trịnh, chắc là cô nương nhà thủ phụ đại nhân. Thất lễ. Nói xong hành lễ, không đợi Trịnh Hoài Giao mở miệng, tiếp tục ôn nhu khen ngợi. Thủ phụ đại nhân kiên nghị cẩn thận, phụng công trong sạch, không chỉ có chiến tích nổi bật, ngay cả con cái được giáo dưỡng cũng ưu tú như vậy. Trịnh cô nương dung mạo vô song, tài hoa hơn người, ngày đó không biết thân phận cô nương, thời ngữ nơi này bồi lễ cho ngài. Trịnh Hoài Giao bị một trận khen này làm cho có chút mơ hồ. Nàng nhìn vẻ mặt Đường Thời Ngữ chân thành, trong lúc nhất thời nghẹn lời, lại không biết trả lời như thế nào. Ngược lại Tân Khanh Viêm giống như biến sắc, lập tức Xuân Phong đắc ý nâng cằm, coi như ngươi thức thời. Cố Tử Uyên cau mày, tầm mắt vòng qua rồi chuyển lại trên mặt Đường Thời Ngữ, cuối cùng quay đầu sang một bên, đem tất cả lời nuốt vào. A, sắc trời không còn sớm. Đường Thời Ngữ ngượng ngùng cười cười, muội muội trong nhà còn chờ tỷ trở về, ngày khác lại cùng cô nương lãnh giáo học vấn, hôm nay cáo từ trước. Nàng lễ nghĩa chu toàn phúc thân, nhẹ giọng gọi, A Uyên, chúng ta đi thôi. Này, ngươi. Tân Khanh Viêm cũng có chút không sở ra manh mối, còn chưa nói đến hai câu thì người liền chạy, chờ hai người các nàng phản ứng lại, đuổi theo ra ngoài cửa, chỉ có thể nhìn thấy đuôi xe ngựa của Đường gia dần dần đi xa. Trịnh tỷ tỷ, sao ta cảm thấy có chỗ nào không đúng? Tân Khanh Viêm mê man nhìn mặt đất, nhìn đến ngu xuẩn, Trịnh Hoài Giao không phải nàng. Đầu óc xoay chuyển vài cái liền hiểu rõ, lúc này mặt lạnh, nàng thay đổi cách mắng ta. A, Trịnh Hoài Giao hít sâu một hơi, cắn răng, ta hẳn là chưa từng đắc tội nàng mới đúng, sợ là bị ngươi liên lụy, nhất định là lần trước gặp nhau trong hoa viên. Tân Khanh Viêm nói ra ác ý, đắc tội vị đại cô nương hầu phủ này. Xem ra vị Đường cô nương này không chỉ ghi thù mà còn rất cẩn thận. Trịnh Hoài Giao vẫn muốn có quan hệ với Sương Ninh Hầu Phủ. Tuy rằng Đường gia chỉ có hư danh, nhưng dù sao cũng là Hầu Phủ. Thân phận bày ở chỗ này, tuy Tĩnh Ninh quận chúa của Sương Ninh Hầu Phủ không phải là con ruột của Lão Vương gia, nhưng dù sao cũng là quận chúa từ nhỏ đã lớn lên trong cung. Mặc dù Lão Hầu gia Sương Ninh Hầu Phủ rời khỏi triều đình, Đường gia ngày càng lúc càng yếu, nhưng cái vỏ này vẫn hoa lệ. Nàng thích Tề Hú, nhưng muốn gả cho hắn không dễ dàng. Trịnh phụ cả đời chỉ muốn làm thuần thần, từ trước đến nay không thích nàng có liên quan đến hoàng gia. Tề gia là hoàng thân quốc thích, đương kim hoàng hậu họ Tề, thái tử là biểu huynh của Tề Hú. Với tâm tư của Trịnh thủ phụ thì tuyệt đối không thể để nàng gả qua. Ngày đó thi hội, mặc dù nàng như ý nguyện tiến cung, nhưng nha hoàn bên người lại luôn luôn nhìn chằm chằm nàng, luôn luôn nhắc nhở nàng cẩn thận lời nói và hành động, nhớ kỹ thân phận và lập trường của mình, không thể làm chuyện mà phụ thân không cho phép. Trịnh Hoài Giao không thể mang danh tiếng nữ Trịnh gia giao hảo với người trong cung, chỉ có thể vòng quanh, thông qua Đường Thời Ngữ đáp lại hầu phủ. Chỉ cần thành bằng hữu tốt của Đường Thời Ngữ, cầu quận chúa làm chủ cho nàng, mời người trong cung tứ hôn cho nàng, như vậy cho dù phụ thân không chịu cũng phải chịu. Tất cả kế hoạch đều rất tốt, ngoại trừ vì gặp mặt Tề Hú một lần. Ngày đó mục tiêu chủ yếu của nàng chính là Đường Thời Ngữ. Thân phận tôn quý đại cô nương hầu phủ Đường gia 16 năm qua chưa từng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nghe nói thân thể Đường đại cô nương rất không tốt, cho nên gặp mặt nàng một lần rất không dễ dàng. Tất cả đều đã lên kế hoạch xong, vốn nên rất thuận lợi, nhưng thời vận không đủ, lúc này ngã xuống hai lần, còn đều là bởi vì bên người này không có ánh mắt kéo chân sau. Trịnh Hoài Giao nghẹn một hơi, nắm chặt khăn tay trong tay, không để ý tới Tân Khanh Viêm ồn ào, bỏ nàng lại. Một mình lên xe ngựa, ha ha ha ha ha, trong xe ngựa Đường gia, thiếu nữ cười nghiêng ngả, châm cài trên đầu suýt nữa rơi xuống. Cố Tử Uyên ngồi bên cạnh nàng, thay nàng cắm châm cài vào tóc, thản nhiên nhìn nụ cười của nàng, vui như vậy à, đúng vậy, vui chết rồi. Nàng cười cong mắt, nốt ruồi nước mắt ở đôi mắt phải điểm xuyết bên cạnh đôi mắt đầy sao này, làm cho nụ cười sáng lạn của nàng trở nên mê người hơn. Kết quả thiếu niên chỉ vân đạm phong khinh gật đầu. tốt, đệ, không tò mò. Hiện tại, nàng nói hết tâm sự tràn đầy dục vọng. Kết quả đối phương không hề có ý truy vấn. Cố Tử Uyên nhìn nàng muốn nói, rồi lại chờ hắn hỏi. Không đợi đến khi bộ dạng lại thập phần lo âu, đáy mắt tràn đầy ý cười. Hắn biết rõ mà cố hỏi, tò mò cái gì? Nàng nhìn chằm chằm vào hắn và rời cơ thể của mình ra xa. Cố Tử Uyên cười nhẹ ra tiếng, thỏa hiệp, thân thể hắn lại kề sát vào, ngón tay chọc chọc khuôn mặt tức giận của nàng, cười nói, ta đã nghe đến đây, liên hệ với lần gặp mặt trước. Nàng nói người ta là người nhiều chuyện tâm tư xấu xa. Còn hỏi là cô nương nhà nào, hôm nay lại nói Trịnh gia gia giáo nghiêm khắc, giáo dưỡng ra hài tử ưu tú như Trịnh Hoài Giao, thủ phụ đại nhân quả thật đã giáo dưỡng một nữ nhi tốt, dạy nàng ngâm thơ sáng tác, dạy nàng duy trì phong độ cùng giáo dưỡng của tiểu thư khuê các, cũng không có gì hơn. Ngay cả Đường Thời Ngữ xin lỗi cũng là nể mặt Trịnh thủ phụ. Nếu Trịnh Hoài Giao không phải nữ nhi Trịnh gia, nàng sẽ không cúi đầu. Điều này cũng từ một góc độ khác cho thấy nàng quả thật chướng mắt Trịnh Hoài Giao. Chỉ là kiêng kỵ họ Trịnh mà thôi. Cố Tử Uyên nhếch khóe môi, cánh tay đặt ở sau đầu, thân thể dựa vào phía sau, chậm rãi đáp, tỷ nói nàng có bề ngoài, bên trong không chịu nổi, A Uyên cảm thấy thế nào? Đường Thời Ngữ kinh ngạc trước sự nhạy bén của hắn. Nàng cho rằng nam tử ở phương diện này đều chậm chạp. Tỷ như ca ca nghiêm túc như đầu gỗ của nàng. Cố Tử Uyên nhắm mắt ngưng thần, trầm giọng hỏi ngược lại, là người là quỷ, rất khó phân biệt sao? Cho dù hắn không biết vị Trịnh cô nương kia, hắn cũng có thể liếc mắt một cái là đã nhìn thấu ngụy trang của nàng. Huống chi, đó là địch nhân sát hại A Ngữ. Hình như trong cơ thể có vô số tiểu trùng đang gặm cắn. Toàn bộ lực chú ý của hắn đều dùng để khắc chế sát ý. Mi tâm Đường Thời Ngữ khẽ nhíu, trầm mặc, nếu là có thể phân biệt thì làm sao kiếp trước nàng có thể rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Không đợi nàng sầu não, thiếu niên lại đột nhiên mở miệng, hắn vẫn nhắm mắt lại, thần sắc như thường. Thanh âm của hắn trước sau như một trầm thấp dễ nghe. Từng lời từng chữ đều đánh thẳng vào linh hồn hắn. Không cần bất an, bởi vì ta có thể làm mắt tỷ. Tỷ không nhìn thấy thì ta nhìn thay tỷ. Tỷ tỷ, có ta đây, cách chương.